Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, băng tuyết cuối cùng. Tô Lạc bên này còn đang suy tư. Bên kia móc ra thi thể Dương thiếu gia đã khống chế hỏa diễm tại thú thi bên trên đốt mà bắt đầu. Chỉ là, đốt đi nửa ngày, cũng không thể tại trên thi thể lưu lại nửa điểm vết tích. Hồi lâu về sau, Dương thiếu gia chán nản thu hồi hỏa diễm. Một mặt thất bại biểu lộ. Hệ thống, cái đồ chơi này nướng không quen à. Tô Lạc, ngươi chuẩn bị đem nó ăn. Dương thiếu gia một mặt đương nhiên gật gật đầu. Lần đầu nhìn thấy đạo cảnh bát trọng a, không ăn không phải đáng tiếc. Tô Lạc, người không phải không ăn thịt người sao? Dương thiếu gia nhìn một chút một con kia chân liền so với chính mình thi triển pháp thiên tượng địa sau còn lớn hơn thú loại thi thể, khắp khuôn mặt là cổ quái. Hệ thống, người xác định đó là cái người? Tìm thật cảnh cường giả không có cố định tiến hóa lộ tuyến, hoàn toàn dựa vào mình bản năng tu hành. Chính mình cũng không biết mình hội tiến hóa thành thứ gì. Người nhìn xem là một đầu thú loại. Cũng có thể là hắn vốn là nhân loại tiến hóa mà thành. Người vừa mới chôn về đi cái kia nhân hình. Cũng có thể là vốn là cái con rùa. Dương thiếu gia, đúng đúng sao? Nhìn xem đầu này đủ để cho mình lấp đầy một lần bụng đạo cảnh bát trọng thú thi. Dương thiếu gia cắn răng. Không quan trọng. Tiến hóa thành hình người cũng là hình người. Hình người tiến hóa thành những vật khác, cũng là giống loài cấp độ bên trên thuế biến. Từ trên bản chất liền xuất hiện cải biến. Tựa như luân hồi như thế. Cũng không thể bởi vì một con gà kiếp trước có thể là cô gái. Ta sẽ không ăn nó a. Nói thì nói như thế. Chỉ là để Dương thiếu gia sầu muộn là. Cái đồ chơi này làm như thế nào ăn? Nướng không quen. Chẳng lẽ lại muốn ăn sống? Chủ ký sinh, ngươi nghe nói qua lát cá sống không? Phù tăng loại kia đồ chơi. Tô Lạc gật đầu. Thi thể này tại băng tuyết bên trong đóng băng không biết bao nhiêu ước vạn năm. Cái này băng tuyết cũng là vật phi phàm. Thi thể đã sớm bị đông lại. Giống ăn lát cá sống như thế. Cắt thành phiến trực tiếp ăn vậy không có vấn đề gì. Dương thiếu gia ý động. Lấy ra một thanh trước đó nhặt được cái nào đó đạo cảnh thất trọng hình người đao. Xoát xoát xoát mấy đao hạ xuống, thú thi không hề động một chút nào. Ngược lại là Dương thiếu gia cánh tay bị phản chấn run lên. Cái này còn kém một cảnh giới mà thôi. Đạo cảnh bát trọng liền nghiêu bức như vậy sao? Trước đó cho dù là đạo cảnh lục trọng cùng thất trọng ở giữa chênh lệch, hắn vậy không có cảm thấy có lớn như vậy a. Thất trọng thi thể hắn nướng chín không ít đâu. Tại Dương thiếu gia chơi đùa lung tung thời điểm, Tô Lạc đã thành công phân tích ra đầu này đạo cảnh bát trọng thú thi cùng băng tiết hạ cái kia nhân hình bát trọng. Nghe được Dương thiếu gia lời nói, Tô Lạc mở miệng nhắc nhở. Đạo cảnh bát trọng, thoát ly đến cực hạn gần. Khám phá đường chi khởi nguyên. Cho dù là đạo hỏa vậy khó ở tại trên thân lưu lại nửa điểm vết tích. Hết thảy đường bên trong công kích đều bị hoàn toàn miễn dịch. Dương thiếu gia, sâu như vậy, đây chẳng phải là chỉ có thể nhìn lấy không có cách nào ăn. Ngay tại Dương thiếu gia nghĩ như vậy thời điểm, Tô Lạc lại cho kiến nghị mới. Trực tiếp gặm a, Dương thiếu gia, thập cái gì? Trực tiếp gặm, người răng so đạo cảnh 8 vũ khí hạng nặng đều phải cứng rắn sắc bén. Có thể tùy tiện thanh đầu này thú thi cho gặm. Dương thiếu gia, mẹ nó, lão tổ tông đều đã thoát ly ăn lông ở lỗ niên đại. Người bây giờ để cho ta cái này đã sớm tại thời đại văn minh sinh tồn mấy chục năm người chơi phản. Tổ, ôm sinh thú thi trực tiếp gặm. Cái kia như cái lời gì sao? Trong lòng tức giận nghĩ đến, Dương thiếu gia ôm lấy gầy chân một ngụm cắn. A ô tương đương, ân thật là thơm. Ăn ngon tương đương, một ngụm thú thi vào trong bụng. Dương thiếu gia chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, như là thoát thai hoán cốt bình thường, từng miếng cắn, một bên ăn, một bên lẩm bẩm, gặm chừng gần nửa tháng, Dương thiếu gia mới xem như thanh đầu này đạo cảnh bát trọng thú thi cho gặm xong. Người ăn đạo cảnh bát trọng hư thú, thu được hư thú thể chất, người toàn thuộc tính tăng phúc 1%, Thân thể ngươi có thể miễn dịch hết thảy đạo tắc bên trong công kích. Có một cái mở bương. Đến tiếp sau liền trở nên càng thêm dễ dàng bắt đầu. Dòng dã hai thời gian mười mấy năm. Dương thiếu gia lại đi về phía trước một khoảng cách. Những thời giờ này bên trong. Dương thiếu gia hết thảy từ băng tiết hạ rút ra hơn 30 cỗ đạo cảnh bát trọng thi thể. Trong đó có 3 bộ là hình người. Dương thiếu gia vậy không có quản bọn hắn tại bước vào đạo cảnh bát trọng trước đó đến cùng phải. Hay không hình người. Chỉ cần bị rút ra là hình người. Liền đều lại bị Dương thiếu gia chôn trở về. Còn lại chừng 30 đầu. Đều bị Dương thiếu gia cho ăn vào trong bụng. Tại Dương thiếu gia lần thứ 3 rút ra đạo cảnh bát trọng thi thể thời điểm. Bị đào đi ra ngoài là một đầu, cho dù chết quanh thân đều có hỏa diễm sinh sôi không ngừng hỏa nha. Ăn con này hỏa nha về sau. Dương thiếu gia thu được có thể đốt cháy đạo cảnh bát trọng hỏa diễm. Cái này khiến phía sau hắn một đoạn thời gian rất dài không cần tiếp qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Hơn 20 năm sau. Phân tích hơn 30 đạo cảnh bát trọng thi thể về sau. Ấn chứng với nhau phía dưới Tô Lạc thành công lui diễn xuất chân chính tìm chân lộ kinh. Đem cảnh giới này đẩy lên viên mãn. Mà Dương thiếu gia sau khi ăn xong nhiều như vậy đạo cảnh bát trọng thi thể về sau. Cũng thành công đem thực lực bản thân đẩy lên đạo cảnh đệ bát trọng tìm thật cảnh. Không biết có phải hay không đạo cảnh đệ bát trọng cho dù tại mảnh này quỷ dị thế giới băng tuyết. Bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm nguyên nhân. Hơn 20 năm thời gian bên trong, Dương thiếu gia gặp được đạo cảnh bát trọng thi thể đều không có vượt qua 40 đầu. Với lại thành công tăng lên tới đạo cảnh bát trọng về sau. Dương thiếu gia phát hiện cái kia từ hắn bước vào vùng thế giới băng tuyết này sau vẫn áp chế hắn. Lực lượng, tựa hồ đột nhiên liền tiêu thất vô tung. Cho nên nói chỉ là hạn chế đạo cảnh bát trọng lấy xuống tồn tại sao? Vậy những thứ này đạo cảnh bát trọng, lại là vì sao hội trầm thi ở chỗ này? Nghĩ mãi mà không rõ. Không có áp chế về sau Dương thiếu gia tiến lên tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp trăm ngàn lần. Không ngừng, mỗi khi gặp được đạo cảnh bát trọng liền móc ra ăn. Không có đạo cảnh bát trọng địa phương liền trực tiếp vượt qua. Như thế lại đã qua hơn nửa năm thời gian. Dương thiếu gia cảm thấy, mình nhưng có thể sắp sửa đến từ mục đích địa vùng thế giới băng tuyết này cuối cùng. Đừng hỏi hắn vì sao a, bởi vì hắn mẹ nó vậy mà cảm giác được lạnh. Lấy hắn đạo cảnh bát trọng thực lực. Tại cái này thế giới băng tuyết bên trong đều cảm giác được lạnh. Cho nên nơi này nhiệt độ đến có bao nhiêu thấp. Bởi vậy Dương thiếu gia suy đoán ra. Hắn rất có thể đã nhanh muốn đi đến tạo thành vùng thế giới băng tuyết này tồn tại đầu nguồn. Ngay tại Dương thiếu gia nhịn không được trong lòng kích động. Hận không thể một bước vượt qua khoảng cách vô tận đến cái kia kêu gọi mình địa phương lúc đợi. Lần nữa đi về phía trước 3 ngày thời gian. Dương thiếu gia bước chân lại một lần nữa nghe xuống dưới. Thi thể, đang thi triển pháp thiên tượng địa Dương thiếu gia trong mắt. Nhỏ bé như là sâu kiến bình thường thi thể. Liền như vậy lẳng lặng nằm tại cái này khiến đạo cảnh bát trọng hắn đều cảm thấy rét lạnh khó. Nhịn băng tuyết phía dưới. Trên thi thể không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí tức truyền đến. Liền phảng phất chỉ là một người bình thường nằm ở nơi đó yên tĩnh đi ngủ bình thường. Chỉ là vô luận nhìn về phía cỗ thi thể này cái nào một chỗ. Dương thiếu gia đều có một loại hiểu ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Liền phảng phất hắn tồn tại. Liền là thế gian duy nhất chân lý bình thường. Cái này, ngay tại Dương thiếu gia nhìn xem thi thể xuất thần thời điểm. Tô Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Đạo cảnh đệ cửu trọng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.